Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796. Thứ 796 chương đại chiến bắt đầu 05. Dâu quai nón không tin tà, nhắc tới nội lực muốn đánh hai người, lại phát hiện thế nào cũng tụ tập không được chân khí. Chân khí trong cơ thể thực sự từng chút tản mạn khắp nơi bắt đầu. Không khỏi biến sắc mặt, chân khí tan hết, liền ý nghĩa mạng của hắn cũng đến cùng. Ngọc Lưu mặt như xương lạnh, đáy mắt ẩn ẩn có gió bạo hình thành, lạnh lùng nói, dẫn hắn đi địa lao, những người còn lại cũng bị giết thất thất bát bát. Còn bắt sống mấy người, Vĩnh Ninh mắt thấy chém giết kết thúc, mà của nàng hy vọng cũng theo tan vỡ. Trong lòng không khỏi tuyệt vọng khởi lai, lẽ nào nàng hôm nay thực sự chạy không khỏi. Nam nhân kia a, vì sao ác tâm như vậy? Vì sao hắn hoàn toàn đã quên dĩ vãng đích tình phân? Vậy mà với nàng tuyệt tình như vậy? Vĩnh Ninh trong lòng cực hận, nhưng nàng căn bản vô lực thay đổi cái gì? Nhận thấy được ánh mắt bất thiện, Ngọc Lưu khẽ nhíu mày, nghiêng đi thân thể sau này liếc nhìn, phát hiện là Vĩnh Ninh đang nhìn hắn lúc, phi thường chán ghét nhíu mày, đối Bích Liên lạnh giọng phân phó nói. Đào của nàng một con mắt, Bích Liên nghe nói, không chút do dự nào, song chỉ khép lại trực tiếp chọc hướng về phía Vĩnh Ninh mắt phải. Lập tức tươi máu chảy đầm đìa, Vĩnh Ninh bởi vì không phát ra được thanh âm nào mà thống khổ há hốc mồm. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thân thể kịch liệt run rẩy. Ngọc Lưu lạnh lùng liếc nhìn Vĩnh Ninh, lạnh giọng nói. Tương nhân đô mang đi địa lao, Văn Nhân Thanh không biết Ngọc Lưu rốt cuộc chuẩn bị cái gì hình cụ. Nhất thời có chút hiếu kỳ, đuổi theo Ngọc Lưu hỏi, ngươi đã sớm biết người này lại xuất hiện có phải hay không? Trước ngươi chuẩn bị vật gì tốt chiêu đại hắn các, Ngọc Lưu không để ý đến Văn Nhân Thanh, dẫn đầu tiến bên trong phủ, Văn Nhân Thanh thảo cái mất mặt, lại ba ba cùng ở Ngọc Lưu phía sau tiến trong phủ. Hướng địa lao đi, những người còn lại thanh lý thi thể, rửa sạch vết máu, sau đó tương nhân đô mang đi địa lao. Thái tử phủ địa lao nội, trước bởi vì Ngọc Lưu dặn bảo, cho nên trước kia liền chuẩn bị xong. Văn Nhân Thanh đi vào hậu, liền nhìn thấy địa lao nội nhấc lên đống lửa, mặt trên còn có cái thật lớn ba tầng lồng hấp, một mặt khác là chảo dầu, tràn đầy nhất đại oa dầu đã sôi trào. Xem ra chuẩn bị thời gian không ngắn, Văn Nhân Thanh trong nháy mắt liền trợn tròn cặp mắt, phiết quá đi nhìn Ngọc Lưu, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, đạo, Ngọc Lưu, ngươi thực sự chuẩn bị rán bằng dầu mỡ hấp, Ngọc Lưu thần sắc quạnh quẽ, nhìn thẳng đạo, nàng thích như vậy, ta chuẩn bị này đó có cái gì không đúng, Văn Nhân Thanh xoắn suýt, hắn thật sợ nhìn sau này ăn thịt hội buồn nôn, không nhìn. Hắn lại cảm thấy chưa hết giận, xin lỗi chính mình, Vĩnh Ninh vẻ mặt máu chảy đầm đìa bị mang vào địa lao. Thấy chảo dầu lồng hấp con ngươi co rút nhanh, bắt đầu không ngừng ngọ ngoại khởi lai, nàng quá rõ ràng biết này ý vị như thế nào. Thế nhưng nàng cũng không nghĩ có như vậy kết cục, thế nhưng Bích Liên tử tử khấu nàng, nàng căn bản không có chạy trốn khả năng, hơn nữa không có võ công nàng. Sao có thể cùng Bích Liên so sánh với đâu? Nhìn địa lao nội lồng hấp chảo dầu, Bích Liên hơi nhíu mày, liếc nhìn Vĩnh Ninh, khẽ cười một tiếng, mang theo vô tận hàn ý. Đạo, xem ra ngươi rất rõ ràng vận mệnh của mình, bất quá ta sẽ rất công bằng. Tương ngươi trước tạc hậu trưng, ngươi cảm thấy thế nào? Nói cởi ra Vĩnh Ninh á huyệt, chói tai sắc bén tiếng thét chói tai không hề dấu hiệu vang lên. Bích Liên khẽ nhíu mày, liếc nhìn Ngọc Lưu, đạo, thái tử còn có cái gì không muốn hỏi. Vĩnh Ninh một tay che bị chọc hạt mắt, khác một con mắt cừu hận trừng Ngọc Lưu. Hận không thể tương Ngọc Lưu lột ra phá cốt. Ngọc Lưu, ngươi sẽ hối hận, ta hóa thành ác quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi và Phượng Giao con tiện nhân kia. Không đúng, ha ha ha, cho dù ta hiện tại từ... Phượng Giao con tiện nhân kia rất nhanh liền sẽ đến gặp ta. Ha ha, ngoặc kép, hết chương.